Đỉnh cấp tông sư, chương 681, chỉ lọt vào top 10 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh làm theo anh vận chuyển khí tức trong chuông thiên địa huyền hoàng giống như vận chuyển chân khí, ngay lập tức trên đầu Tô Minh xuất hiện bóng dáng chiếc chuông trong suốt màu trắng bạc. Bóng chuông bao trùm toàn thân Tô Minh rồi phả ra ánh sáng màu vàng với những ký hiệu quái dị. Bóng chuông đó tự xoay chuyển, mỗi lần xoay đều cho người ta cảm giác chắc chắn, cảm giác như mọi thứ đều được phòng ngự hết rồi. Tôi đang nằm mơ sao? Cổ họng của Tô Minh cũng không ngừng run rẩy. Đây mới thật sự là chuông thiên địa huyền hoàng. Lúc chiến đấu anh nâng bóng chuông lên đỉnh đầu thì sức phòng ngự của anh sẽ tăng lên gấp 3 thậm chí gấp 5. Thậm chí anh muốn thì đẩy bóng chuông bao trùm kẻ địch. Sau khi làm xong anh lại thu nhỏ bóng chuông lại rồi có thể nghiền nát đối phương, khiến hắn không giữ lại được thần hồn, thiên nữ tạo hóa lại nói. Tô Minh đờ đẫn người ra. Mình có được chuông thiên địa huyền hoàng đúng là nhặt được báu vật nghịch thiên, đúng là bảo bối hiếm có. Sau đó thời gian dần trôi Tô Minh vẫn không ngừng tu luyện những võ kỹ khác. 3 ngày sau, sáng sớm Tô Minh đã bừng tỉnh, anh mở cửa ra, vừa hay Quý Thanh Hòa đang ở cửa. Ban nãy dường như Quý Thanh Hòa đang do dự là không biết có nên gõ cửa không. Chào buổi sáng, Tô Minh cười nói, tâm trạng cũng phấn khởi hơn. Chào anh, chắc anh đang tu luyện à, mấy ngày nay không thấy ra ngoài. Nhưng cũng may là giờ anh tỉnh lại, nếu không thì sẽ bỏ lỡ kỳ sát hạch đấy. Đi nào, giờ chúng ta đến học viện linh võ đi, kỳ sát hạch sắp bắt đầu rồi, Quý Thanh Hòa nói. Được, Tô Minh cười, gật đầu nói. Ngô Lập Tàng cũng xuất hiện. Cậu chủ Tô, cô Quý, chúc hai người đều lọt vào top 10 nha. Đi nào, đi theo tôi sẽ dẫn hai người đến học viện linh võ. Chỉ lọt vào top 10 sao? Tô Minh xoa xoa mũi, thầm nghĩ, ngộ nhỡ đứng đầu thì sao? Học viện linh võ nằm trên đảo Hồ Tâm phía đông nam linh võ thành. Hồ là hồ linh võ, diện tích mặt nước rất lớn, tầm gần triệu mẫu. Bốn phía hồ đều là những ngọn núi lớn cao sừng sững vươn thẳng lên trời, các ngọn núi dựng san sát, trên núi có cây cổ thụ, hình ảnh của núi và cây in bóng xuống mặt hồ. Từ xa nhìn lại thì thấy vô cùng chấn động, bởi cảnh sắc này không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả. Điều khiến người khác chú ý nhất chính là vị trí trung tâm của hồ linh võ, đó là một vùng đất bằng phẳng, và cũng chính là đảo Hồ Tâm. Và học viện linh võ nằm trên đảo này. Bình thường, học viện linh võ không cho người ngoài vào bên trong, cả hòn đảo Hồ Tâm là một vùng cấm. Chỉ có mấy ngày học viện linh võ chiêu sinh và tiến hành sát hạch thì mới thả phà ra cho người ngoài vào. Cách chương,